Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tường Lâm nhìn di động bắn ra nội dung, mặc sau một lúc lâu, bình tĩnh mà trước cho chính mình khai vại bia tấn rót hơn phân nửa, mới trở về phục nói, ngươi xác định này tin tức, không phải ngôi sao cố ý thấu cho ngươi. Dựa theo ngôi sao phòng bị trình độ, có thể làm toàn biết trực tiếp đọc được tình báo liền thái quá. Hơn nữa hôm nay nghe nói vẫn là ngôi sao chủ động ước Khương Lâm ký sinh giả gặp mặt, rất khó không cho người đánh cái dấu chấm hỏi. Khương Lâm đảo cũng thản nhiên, thực mau trở về phục nói thực ra, rất có khả năng, nhưng vô luận như thế nào, đây là chúng ta cơ hội. Trên thực tế, này một buổi tối, hắn từ Tiểu Trương chỗ đó đạt được tình báo phần lớn rất mơ hồ. Bởi vì tên kia vẫn luôn ở vào một loại lúc kinh lúc giống, hồn phi phách tán trạng thái chung. So sánh với tới, hộp chung có dục giả hình chiếu, này tin tức còn lại là trực tiếp thông qua cùng sinh vật đối diện đạt được, thập phần rõ ràng. Hai tương đối so, xác thật lệnh người ta nghi ngờ. Nhưng tựa như hắn nói, đây là cơ hội, bọn họ đã lạc hậu quá nhiều, chiếu như vậy đi xuống, chẳng sợ có thể cướp được vĩnh trú khuynh hướng ánh sao, bọn họ như cũ không có khả năng thắng qua ngôi sao. Duy nhất phần thắng chính là kéo dài tới cái này trong hộp thế giới giải phóng, sau đó nghĩ cách lại lần nữa triệu hoán dục giả. Nhưng tiền đề là, bọn họ còn có mệnh sống đến khi đó. Hiện tại ngôi sao vừa mới thu hoạch ánh sao, thực lực còn không vững chắc. Hành vi cử chỉ quái dị là sự thật, ở chung giả mất khống chế cũng là sự thật. Nhưng mà ngay cả như vậy, bọn họ như cũ vô pháp cùng chi tướng khiêng, đồng dạng là sự thật. Nhưng nếu là có thể làm cái kia dục giả hình chiếu xuất hiện, vậy không giống nhau. Dục giả hình chiếu, xem tên đoán nghĩa, chính là dục giả một bộ phận lực lượng phóng ra. Triệu hoán phương thức cùng bản thể tương đồng, khác nhau chỉ ở chỗ, xa ở hộp ngoại dục giả vô pháp hưởng ứng hộp nội nghi thức, nhưng bản thân liền thân ở trong hộp hình chiếu, lại là có thể theo hiến tế nghi thức xuất hiện. Phía trước bị nhốt ở Khương gia vực chung khi... hắn từng lợi dụng từ bồ hàm nơi đó phục chế đến. Thời gian hồi tưởng, kỹ năng, em cùng với chính mình kia căn cuống rốn, hoàn nguyên thành dục giả bộ dáng. May làm toàn biết mảnh nhỏ, hắn ở sử dụng toàn biết khuynh hướng kỹ năng khi có thêm thành, bằng không hắn còn làm không được điểm này. Bị hoàn nguyên ra sơn trại dục giả, liền, hình chiếu, đều không tính là, chỉ là cái muốn nhược không biết nhiều ít lần hàng giả mà thôi. Ngay cả như vậy, cũng làm ngay lúc đó ngôi sao ăn rất lớn đau khổ. Càng miễn bản chân chính, đến từ dục giả hình chiếu, nếu là hắn thật sự xuất hiện, ngôi sao tuyệt đối chiếm không được hảo. Khương Lâm hồi phục nói không khách khí điểm, nàng chết chắc rồi. Hảo một chút, chính là bị đánh cái chết khiếp, lại hảo một chút, chính là bị trực tiếp đánh chết. Bất luận loại nào đối bọn họ tới nói đều là chuyện tốt. Nếu vận khí tốt, bọn họ thậm chí có thể lợi dụng ngôi sao bị suy yếu thời cơ, từ nàng nơi đó trực tiếp cướp đi ánh sao. Cứ như vậy, nhưng chính là hoàn toàn phiên bản. Tương Lâm, nàng một chút ngồi ở ghế trên, cắn môi suy tư một lát, lại lần nữa bắt đầu gõ tự. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, ngôi sao vì cái gì muốn cố ý tiết lộ này tin tức? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng không có khả năng chủ động đi tiết lộ một cái đối chính mình có làm hại tình báo. Nàng khẳng định có khác tính toán. Này rất có khả năng là bẫy dập, ta biết. Khương Lâm lại như cũ kiên trì, nhưng cho dù là bẫy dập, chỉ cần đối chúng ta hữu ích, kia cũng có lợi dụng giá trị. Tương Lâm, nàng nhìn chằm chằm trước mặt di động, không khỏi nghiêm túc tự hỏi khởi hiện tại cùng Khương Lâm video hào trực tiếp đem hắn thôi miên khả năng tính. Đang lúc nàng gõ bàn phím, lại lần nữa châm trước khởi khuyên can câu nói khi, Khương Lâm tin tức lại liên tiếp mà nhảy ra tới, hơn nữa ta nghĩ tới. Nếu muốn triệu hoán, kia tất nhiên muốn đem lần này triệu hoán ích lợi lớn nhất hóa. Ngươi còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua, cái kia ngôi sao quá khứ tế đàn sao. Mặt khác hai cái đồng bạn, hẳn là liền đang bị vây ở bên kia vực. Không chỉ có như thế, trong khoảng thời gian này tới, cái kia tế đàn còn hấp thu hắn không ít ngoại phái ra đi phân thể. Bất quá này một bộ phận, Khương Lâm liền không tính toán nói ra đi. Hắn chỉ nghiêm túc viết nói, đem triệu hoán nghi thức địa điểm, định ở cái kia vực xuất khẩu phụ cận. Lợi dụng mẫu thần hình chiếu lực lượng, chúng ta có lẽ có thể trực tiếp phá hư cái kia vực. cái kia vực cơ chế đặc thù, bởi vậy cho đến ngày nay, Khương Lâm vẫn là không dám dễ dàng đặt chân. Nhưng mà dục giả hình chiếu, thiên nhiên áp đảo cái này duy độ phía trên, bọn họ cảm thấy bối rối cơ chế, đối hắn mà nói, liền cùng tiểu hài tử giấy chế đao kiếm giống nhau vô lực. Hơn nữa hình chiếu cùng bản thể giống nhau, là khát cầu sao trời lực lượng. Đến lúc đó tự nhiên sẽ bị tế đàn chung còn sót lại ngôi sao lực lượng hấp dẫn. Ở ý đồ kiếm ăn quái vật khổng lồ trước mặt, sở hữu phòng ngự đều chỉ biết theo tiếng mà toái. Cứ như vậy, gần nhất bọn họ có thể nhân cơ hội đem đáng chết Tượng Lâm cùng một cái khác đồng bạn vớt ra. Thứ hai có lẽ đi theo hình chiếu mặt sau nhặt của hời, lược đi một ít tế đàn lực lượng. Đệ tam, cắn nuốt tế đàn lực lượng hình chiếu, thực lực tự nhiên sẽ có điều tăng trưởng. Bất luận ngôi sao tưởng từ hắn nơi này được đến cái gì, đối thượng lúc sau, có hại xác suất khẳng định cũng là gia tăng. Tổng thể tới nói, chúng ta chiếm ưu. Khương Lâm cấp ra tổng kết. Tương Lâm, nàng nhắm mắt, thở sâu, hoãn 2 giây mới tiếp tục nói, kia hỏi lại ngươi một vấn đề, ngươi như thế nào xác định, chúng ta nhất định có thể triệu hồi ra cái kia hình chiếu, chúng ta ở cái này hộp tuần hoàn thật lâu. Nếu hắn tưởng lộ diện, đã sớm xuất hiện, tàng đến bây giờ, liền chúng ta cũng không biết, thuyết minh hắn cảm thấy hiện tại còn không đến hiện thân thời cơ, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy, hắn nhất định sẽ đáp lại chúng ta cầu nguyện. Khương Lâm, ngượng ngùng. Ta không xác định là ta quá mức mẫn cảm vẫn là như thế nào. Khương Lâm, nhưng ngươi ngữ khí, giống như có như vậy một chút thất lễ a, Tương Lâm. Nàng khắc chế mà phiên hạ đôi mắt, nhanh chóng gõ một câu. Xin lỗi, Khương Lâm hồi phục tới thực mau, không đủ thành khẩn, nhưng ta tha thứ ngươi, đến nỗi ngươi theo như lời cái kia vấn đề. Ta phía trước không phải đã cho đáp án sao, mẫu thần hình chiếu cùng mẫu thần bản thể giống nhau, là thích nhất lấy sao trời vì thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa hình chiếu thường thường càng thiên với gia tính, càng sẽ không che giấu chính mình yêu thích. Tương Lâm nhìn chằm chằm này mấy hành tự, trong lòng không khỏi đi xuống trầm xuống. Thong thả gõ nói, ý của ngươi là, chỉ cần cung cấp hình chiếu thích nhất tế phẩm, hắn khẳng định sẽ xuất hiện. Khương Lâm ngữ khí chắc chắn, mà nhất hữu hiệu tế phẩm. Không ngoài 2 loại, ngôi sao, lại hoặc là, ngôi sao mảnh nhỏ. Nửa giờ sau, từ đồ nhiên chỗ ở nội, hệ thống kéo nó thịt băm trạng bản thể, đứng trước ở trên bàn cơm, nghiêm trang mà bên cạnh Dương Bất Khí nói. Muốn bảo đảm có thể đem dục giả hình chiếu triệu hồi ra tới, nhất bảo hiểm tế phẩm chỉ có 2 loại. Ngôi sao, hoặc là ngôi sao mảnh nhỏ, Dương Bất Khí nhăn mày, nói cách khác, tế phẩm hoặc là chính là đồ nhiên, hoặc là chính là chúng nó chính mình. Không sai biệt lắm. Bất quá hiện tại ngôi sao thực lực vượt qua chúng nó quá nhiều, chúng nó càng khả năng sử dụng chính mình, hoặc là lại tìm điểm khác. Hệ thống nói, bỗng nhiên giác ra không đúng, từ, ai là, đồ nhiên, ngươi kêu ai đồ nhiên đâu, nàng cho phép ngươi như vậy kêu sao? Dương Bất Khí, hắn hơi hơi hé miệng, vừa định nói cái gì đó, một cái quen thuộc thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Hiện tại cho phép, hắn theo tiếng quay đầu. Chính thấy từ đồ nhiên chính cầm di động, từ phòng khách một khác đầu lại đây. Nàng tầm mắt xẹt qua trên bàn, bỗng nhiên dừng lại bước chân, hơi hơi nhướng mày. Ta cho phép ngươi đứng ở trên bàn cơm sao? Nàng đối hệ thống nói. Hệ thống, nó mặc không lên tiếng mà chớp chớp mắt, tự giác mà dọc theo mặt bàn một trận lăn lộn, băng kỳ một chút té ngã bên cạnh không ghế trên. Liền biết không nên làm từ đồ nhiên biết nó có bản thể. Nó hiện tại địa vị có thể nói xuống dốc không phanh. Tuy rằng vốn dĩ cũng không cao đi nơi nào. Hơn nữa từ khi từ đồ nhiên nhìn đến nó bản thể sau, liền nghiêm cấm nó lại tiến vào chính mình trong óc. Nếu không phải Dương Bất Khí ngăn đón, nàng còn tính toán đem đầu tóc cũng cắt tới. Dương Bất Khí lược biểu đồng tình mà xem nó liếc mắt một cái, lực chú ý thực mau chuyển rời đến từ đồ nhiên trên người. Người cùng bồ hàm nói chuyện điện thoại xong, hắn nói như thế nào? Hắn nói trước mắt tính toán tiếp tục cùng hắn trong ý thức cái kia ký sinh phân thể cương đi xuống, liền trước bất quá tới, đưa cương. Từ đồ nhiên nói, đáng tiếc, ta còn tính toán đem trên người hắn kia khối phân thể chia hỗn loạn đồ nhiên đương tiền thưởng đâu. Lúc này khoảng cách tiểu trương nguyên vẹn mà rời đi từ đồ nhiên chỗ ở, đã qua 20 phút. Liền ở không lâu phía trước, bọn họ lại lần nữa chứng minh rồi. Từ đồ nhiên phân liệt thể có thể trực tiếp cắn nuốt rớt ký sinh ở người khác trong cơ thể toàn biết phân thể. mà Tiểu Trương làm cái thứ nhất bị chính mắt chứng thực thành công trường hợp, trừ bỏ tỉnh lại sau vượng vượng hồ hồ còn có chút lúc kinh lúc giống ở ngoài, cũng không có biểu hiện ra cái gì di chứng. Từ đột nhiên lấy hái kính dâm động tác xác nhận một chút, không có lại nghe được nguy cơ dự cảm vang lên thanh âm. Vì thế nàng khó được ôn nhu mà đem người an ủi một phen, lời thề son sắt hắn phía trước chứng kiến hết thảy đều là nàng đỉnh đầu nào đó không ngoan đáng ghét vật đạo cụ dẫn tới ảo giác, hiện tại cái kia đạo cụ đã bị hoàn toàn thu hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hảo ngôn hảo ngữ đem người đưa ra phía sau cửa, lập tức quay đầu lại cấp bồ hàm gọi điện thoại. Một phương diện là muốn lợi dụng năng lực của hắn, tiến thêm một bước xác nhận Tiểu Trương trong cơ thể ký sinh phân thể biến mất tình huống. Về phương diện khác, còn lại là muốn hỏi một chút hắn muốn hay không cũng tới cửa làm bài độc, thuận tiện đưa cái cơm hộp. Nhưng thực hiển nhiên, bồ hàm có chính hắn ý tưởng. Bồ hàm cảm thấy hắn hiện tại trạng thái, đối đại cục trợ giúp sẽ lớn hơn nữa. Từ đột nhiên có chút bất đắc dĩ, Phỉ Phỉ còn sẽ càng đau lòng hắn, bỏ qua một bên mặt sau cái kia không nói chuyện. Phía trước kia đoạn đảo cũng có đạo lý. Ít nhất hết hạn trước mắt, bọn họ thuận lợi bắt lấy cũng đưa đến Hương Trương Lâm toàn biết phân thể, tất cả đều là bồ hàm hiệp trợ. Đọc, ra tới, chờ hạ, Dương Bất Khí bỗng nhiên phản ứng lại đây. Ý tứ là, về sau nếu là lại bắt lấy phân thể, có thể trực tiếp đưa đến nơi này tới. Số lượng vừa phải đi, cái loại này đồ vật ăn nhiều ta sẽ khó chịu, làm như nhớ lại cái gì không tốt trải qua. Từ đổ nhiên nhăn lại mặt. Hơn nữa ta không cảm thấy tiếp theo chúng ta còn có thời gian chậm rãi chảo phân thể. Dương Bất Khí, nói như thế nào, lúc này trả lời hắn lại là hệ thống. Nó chính ngoan cường mà mấp máy, giống chỉ bò cây nho ốc sên giống nhau dọc theo lưng ghế hướng lên trên bò. Đạt được dục giả hình chiếu tin tức, chúng nó không có khả năng thờ ơ, nó lao lực nói. Chúng nó hiện tại hẳn là cũng ý thức được, ngôi sao đã dẫn đầu quá nhiều. Chẳng sợ chúng nó có thể cướp được vĩnh trú ánh sao, chênh lệch vẫn như cũ thập phần rõ ràng. Thua là chuyện sớm hay muộn, cái kia giấu ở trong hộp thế giới, lại chưa từng lộ diện dục giả hình chiếu, còn lại là chúng nó duy nhất cơ hội. Bất quá dục giả hình chiếu tồn tại, bọn họ bên này thực tế cũng vô pháp 100% xác định. Bởi vì bọn họ làm ra cái này phán đoán duy nhất căn cứ, chính là từ đột nhiên cuống rốn, cũng chính là cái gọi là hệ thống. Tường ở nàng mới vừa thức tỉnh khi đã bị một lực lượng mạc danh túng đi. Nó cũng chỉ là căn cứ kia cổ lực lượng hơi thở làm ra suy đoán mà thôi. Rốt cuộc có hay không, đến lúc đó làm những cái đó thiết tuyến trùng triệu hoán một chút sẽ biết. Từ đột nhiên nhưng thật ra nghĩ rất thoáng, nếu không phải, vậy lại nghĩ cách bái. Dương Bất Khí hơi hơi nhíu mày, mặt lộ vẻ suy tư. Làm nghi thức trung tất yếu một vòng, từ đột nhiên vô pháp hướng hắn tường thuật nghi thức tồn tại. Bởi vậy đối trước mắt tình huống, hắn lý giải giới hạn trong. Từ đột nhiên chủ động thiết bầu hướng Tượng Lâm nhóm tiết lộ dục giả hình chiếu tồn tại. Cùng với, nàng hy vọng Tượng Lâm nhóm có thể thuận lợi kêu gọi ra dục giả hình chiếu, đối với sau lưng nguyên nhân, thực tế cũng không phải thực minh bạch. Bất quá hắn nhìn ra được tới, chuyện này đối từ đột nhiên mà nói trọng yếu phi thường. Bởi vậy, ở cẩn thận sau khi tự hỏi, hắn cẩn thận mà đưa ra hai vấn đề. Nhưng mới vừa rồi vị này cuống rốn tiên sinh nói, muốn bảo đảm triệu hoán thành công nói, đối tế phẩm hạn chế rất lớn. Nói cách khác, chúng nó chưa chắc có thể triệu hoán thành công. Về điểm này, ta cẩn thận nghĩ tới, từ đột nhiên lời ít mà ý nhiều. Đầu tiên, nếu chúng nó xác thật quá phế, liền điểm này việc nhỏ đều làm không xong nói, kia cũng không có biện pháp. Kia nàng chỉ có thể chính mình thử triệu hoán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cứ như vậy tồn tại hai vấn đề. Đầu tiên, nàng sở dĩ như vậy mất công thông qua Tiểu Trương đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài, chính là vì hoàn thành nghi thức chung. Sinh tử nguy cơ, cốt truyện, rốt cuộc nàng vô địch lại tịch mịch, trừ bỏ cái kia thần thần bí bí dục giả hình chiếu, nàng cũng không thể tưởng được còn có thể dựa ai hoàn thành này đoạn cốt truyện. Nhưng nếu là nàng chính mình triệu hoán nói, cái này nguy cơ cùng Tiểu Trương liên hệ tính liền không cường. Chưa chắc có thể thỏa mãn nghi thức sở cần cốt truyện yêu cầu. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, nàng căn bản là không biết nên như thế nào triệu hoán dục giả, hoặc là dục giả hình chiếu. Cái kia hệ thống đối này ấn tượng cũng rất mơ hồ. Dùng nó nói, loại sự tình này vốn nên là khắc vào sao trời trong xương cốt, Nhưng thực rõ ràng, từ Đổ Nhiên lúc sinh ra phản cốt, đã bất hạnh đem này căn cốt đầu cấp để rớt. Nếu Tượng Lâm nhóm triệu hoán không thành công, vì đạt được chính xác nghi thức bước đi, nàng phỏng chừng chỉ có thể đi Khương gia người hoặc Bổ Hàm nơi đó thử thời vận, xem bọn hắn từ toàn biết phân thể trung kéo hạ lông dê bao không bao gồm này một bộ phận. Lại hoặc là, chính là thừa dịp Tượng Lâm nhóm triệu hoán công phu, trộm qua đi sao cái tác nghiệp. Đến nỗi tế phẩm vấn đề, Hương Trương Lâm, Từ Đổ Nhiên dựa vào lưng ghế suy tư trong chốc lát, chậm rãi mở miệng. Một cái suy đoán, không nhất định đối, nhưng nếu ta là chúng nó, ta sẽ đi Hương Trương Lâm thử thời vận. Hương Trương Lâm hạ tế đàn bên trong, còn tàn lưu có chính mình bộ phận lực lượng. Này trận uy như vậy nhiều toàn biết phân thể, phòng chừng này lực lượng càng cường. Hơn nữa bên trong còn vây có hai chỉ thiết tuyến trùng, này không tương đương với đóng gói tốt đông lạnh vịt. Từ Đổ Nhiên xác định, toàn biết trùng hẳn là biết việc này. Trước đó, bọn họ cũng đã không ngừng một lần bắt được đến ở Hương Trương Lâm phụ cận lắc lư khả nghi đối tượng. Hơn nữa Tượng Lâm đều biết nơi đó Hương Trương Lâm cất giấu tế đàn, đại khái suất toàn biết trùng cũng nắm giữ cái này tin tức. Nhưng chúng nó cũng đến có bản lĩnh từ cái kia vực vớt người mới được. Hệ thống nói, toàn biết mảnh nhỏ phòng trừng không có gì trông cậy vào. Nó hẳn là đã bị tước thật sự nghiêm trọng, trừ phi cái kia vĩnh trú mảnh nhỏ đã tới thần cấp, hoặc càng cao, kia có lẽ còn có chút khả năng. Tóm lại bên kia vẫn là nhiều chú ý một ít đi. Từ Đổ Nhiên làm ra quyết định, nói không chừng chúng nó còn có thể cùng dục giả hình chiếu đánh thương lượng đâu. Tỉ như nở cái chướng linh tinh, hệ thống, gì, nó không minh bạch Từ Đổ Nhiên ý tứ. Dương bất khí nhưng thật ra nghe hiểu, nàng ý tứ là, những cái đó mảnh nhỏ có lẽ có thể suy xét cấp chứng từ. Trước đem dục giả hình chiếu cấp triệu hồi ra tới, làm nó hỗ trợ đột phá Hương Trương Lâm vực, lại từ bên trong đem tế phẩm vớt ra tới hiến cho nó. Hệ thống, ta đây cảm thấy chúng nó không bằng trực tiếp nhị tuyển một đương trường hiến tế một cái tương đối hiện thực. Nó không khách khí nói, đương nhiên, nhất hư tình huống là, này đó mảnh nhỏ lựa chọn trực tiếp làm lơ, thậm chí ngược hướng lợi dụng này tình báo. Rốt cuộc bọn họ đến nay vô pháp xác định, này đó mảnh nhỏ đối cái này trong hộp thế giới, cùng với đối Từ Đổ Nhiên nghi thức hiểu biết nhiều ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu chúng nó biết, triệu hoán dục giả hình chiếu là nghi thức chung một vòng, kia chúng nó hoàn toàn có thể lựa chọn không để ý tới, hoặc dứt khoát có ý định phá hư Từ Đổ Nhiên nghi thức tiến trình. Vẫn luôn kéo dài tới tuần hoàn kết thúc ngày đó, vô pháp chân chính thức tỉnh Từ Đổ Nhiên đến lúc đó chỉ có thể theo trong hộp thế giới cùng nhau mai một. Bất quá dựa theo Từ Đổ Nhiên tính tình, đại khái suất sẽ ở chúng nó ngoi đầu quấy rối khi đem chúng nó toàn bộ gõ trở về, sau đó nghĩa vô phản cố mà đem dục giả hình chiếu gọi tới hào tìm đường chết. Như vậy tưởng tượng, hệ thống mạc danh lại an tâm không ít. Bên kia, Từ Đổ Nhiên không biết khi nào lại ghé vào trên bàn. Bị Dương bất khí nhẹ nhàng lung lay hai hạ, Phương che gương mặt ngẩng đầu lên. Hành, vậy trước như vậy định rồi, ta đi về trước ngủ một giấc, khác sự quay đầu lại nói. Nga đối, nàng lẩm bẩm, đi đến thang lầu bên cạnh, bỗng nhiên nửa nghiêng đầu nhìn về phía Dương bất khí. Còn có người ném chuyện của ta, cái này không hào lại kéo, đến đề thượng nhật trình. Người hai ngày này hào hào cấu tứ một chút, muốn tranh thủ vứt ra kinh hỉ. Vứt ra tân ý, tốt nhất có điểm biểu hiện lực, hiểu không? Dương bất khí, hắn đốn vài giây, không quá xác định mà mở miệng. Hảo, cố lên, Từ Đổ Nhiên cho hắn một cái khẳng định ánh mắt, ngáp dài xoay người lên lầu. Thịt băm chẳng hệ thống thay thế, lại bang một chút từ lưng ghế thượng té xuống, cố dũng hướng thang lầu bỏ đi. Dương bất khí nhìn không được tiến lên, đem nó xách tới rồi tay vịn cầu thang thượng. Như vậy ít nhất bò đến dùng ít sức điểm. Cảm tạ, hệ thống không quá tự tại mà chớp chớp mắt. Người không đi lên sao? Không được, ta ngủ dưới lầu. Dương bất khí nói, toàn biết trùng biết nơi này địa chỉ. Vạn nhất nó lại đây, ta có thể sớm một chút phát hiện. Hệ thống lẩm bẩm một câu. Kia tùy ngươi, một mình hướng lên trên bò đi. Dương bất khí tại chỗ mặc một lát, trong ánh mắt lại lộ ra vài phần ưu tư. Một lát sau, Phương xoay người. Đi hướng chính mình lâm thời phòng. Mà tựa như phía trước giống nhau, ở đi vào giấc ngủ lúc sau không bao lâu, hắn ý thức liền lại rơi xuống cái kia quen thuộc địa phương. Biết trước hành lang gấp khúc, Hành lang gấp khúc nội kia chỉ màu đen con thỏ nhìn so với phía trước lớn gấp đôi không ngừng. Kiện thạc chân sau phảng phất có thể một chân đá chết cá nhân. Tính tình nhưng thật ra hảo không ít. Ít nhất từ khi Dương Bất Khí thuận lợi thăng lên thần cấp sau, nó rất ít lại đá hắn cắn hắn, dậm chân tình huống cũng ít rất nhiều. Có khi thậm chí sẽ đại phát từ bi mà cho phép hắn sờ hai thanh. Bất quá không thể sờ nhiều vẫn là muốn cắn. Đến nỗi thần cấp trở lên hành lang gấp khúc, nhìn nhưng thật ra cùng phía trước không có gì hai dạng. Bất đồng chỉ là phía sau cửa thế giới, thần cấp lúc sau trên hành lang, sở hữu môn đều là có thể khai. Thả mỗi lần mở cửa, đều sẽ nhìn đến bất đồng đồ vật, có rất nhiều phù văn, có rất nhiều có khắc cổ xưa văn tự tấm bia đá, có khi, tắc chỉ là đơn thuần mảnh nhỏ. Về tương lai mảnh nhỏ, từ này đó mảnh nhỏ chung, mở cửa giả có thể nhìn đến một bộ phận tương lai. Đây cũng là Dương Bất Khí biết rõ chính mình không có khả năng ở biết trước thượng tiếp tục thăng cấp, cũng muốn kiên trì ở chỗ này suốt đêm háo nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức tốt là, phía sau cửa sở hiện ra tương lai, thường thường cùng người quan sát tâm tâm niệm niệm sự tình tương quan, cũng không sẽ hiện ra không hề liên hệ mảnh nhỏ, thả sẽ căn cứ người quan sát sở nắm giữ đến hiện thực nhân tố, tùy thời đổi mới giải khóa. Mà tin tức xấu là, này đó mảnh nhỏ phần lớn là vô tự. Nhìn không tới nhân quả logic, nhìn không tới trước sau liên hệ. Yêu cầu người quan sát chính mình căn cứ nắm giữ đến tin tức, một chút mà không. Từ khi lên tới thần cấp tới nay, Dương Bất Khí đã ở chỗ này, nhìn đến quá đủ loại tương lai. Có quan hệ với Từ Đồ Nhiên, có quan hệ với chính hắn, có quan hệ với thế giới này. Có mảnh nhỏ, thế giới đã là được cứu trợ, ngôi sao lại chìm vào đáy biển. Lâm vào vô tận hôn mê. Có mảnh nhỏ chung, thế giới lại trong tương lai mỗi một năm chung sụp đổ, hoàn toàn mai một. Có mảnh nhỏ, hắn cùng Từ Đồ Nhiên cũng đầu dựa vào cùng nhau, thân thể hóa thành quang điểm biến mất. Có mảnh nhỏ chung, hắn nhìn đến chính mình làm cho Từ Đồ Nhiên mặt, bị lốc xoáy vặn vẹo hắc ám cắn nuốt. Trong khoảng thời gian này tới, Dương Bất Khí tận khả năng mà sửa sang lại manh mối. Tận khả năng quy nạp ra hướng phát triển bất đồng kết quả mấu chốt nhân tố. Nhưng mà hắn trước mắt sở nắm giữ sở hữu nhân tố chung, trước này đều không có xuất hiện quá. Ánh sao, nói đúng ra, là hai cái ánh sao. Lấy, Từ Đồ Nhiên đã thu hoạch hai cái ánh sao. Vì tiền đề mà bày ra tương lai mảnh nhỏ, hắn trước này đều không có nhìn đến quá. Càng miễn bàn nàng chủ động tiết lộ dục giả hình chiếu này một quan kiện hành động. Như vậy hành vi lại sẽ đem hết thảy hướng phát triển như thế nào tương lai. Dương Bất Khí khó có thể phán đoán. Hoài như vậy lo lắng, hắn thở sâu, dùng sức đẩy ra trước mặt cánh cửa. Hôm sau, Hương Trương Lâm, đang uống sữa bò Từ Đồ Nhiên ngẩng đầu lên, lược hiện kinh ngạc. Người muốn hiện tại qua đi sao? Ân, Dương Bất Khí đem trong nồi chiên trứng vớt ra tới, đưa lưng về phía Từ Đồ Nhiên gật đầu. Người không phải nói. Dư lại thiết tuyến trùng khả năng sẽ theo dõi nơi đó sao? Ta có thể hãy đi trước nhìn. Hắn đem chiên trứng trang bàn, đoan đến trên bàn, thuận tay tháo xuống tạp dề. Hơn nữa ta sinh mệnh khuynh hướng còn cần thăng cấp, bên kia đối ta khả năng sẽ có trợ giúp. Trợ giúp, Từ Đồ Nhiên nhướng mày. Vì cái gì? Bởi vì bên kia thổ chất hảo sao? Bởi vì bên kia sinh mệnh lực tràn đầy. Dương Bất Khí lược hiện phức tạp mà liếc nhìn nàng một cái, ngồi ở ghế. Ta phía trước đãi ở đàng kia thời điểm, liền cảm giác rất thoải mái. Hơn nữa cùng ngươi đãi ở bên nhau, ta mỗi đêm chỉ có thể vào biết trước hành lang gấp khúc. Ngượng ngùng a, chậm trễ ngươi thăng cấp lộ, Từ Đồ Nhiên nói giỡn mà nói, ánh mắt chuyển động, không biết nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên gật gật đầu. Bất quá cũng hảo, ta vừa lúc tạm thời đi không được Hương Trương Lâm, có ngươi ở đàng kia ta yên tâm chút. Dương Bất Khí đang ở đem ghé vào mâm biên không được ngửi ngửi tiểu phấn hoa xạ trở về, xê, ấm vào chuẩn bị tốt dinh dưỡng trong nước, nghe vậy ngước mắt. Vì cái gì đi không được, người không thoải mái, không phải, ta chỉ là tưởng trước liên hệ Khương Tư Vũ. Từ Đồ Nhiên nói một nửa, chú ý tới Dương Bất Khí nhăn lại mày, bất đắc dĩ sửa miệng. Hảo đi là có chút không thoải mái, bất quá chỉ là còn không có thích ứng lực lượng mà thôi, vấn đề không lớn. Ân. Là lời nói thật, Dương Bất Khí nhẹ nhàng thở ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện đó không nên muộn, ta từ từ liền thu thập đồ vật. Từ Đồ Nhiên tùy ý gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng cắm ở cái chai tiểu phấn hoa, bỗng nhiên nhăn nhăn mày. Chú ý tới nàng ánh mắt, Dương Bất Khí Tâm lại huyền lên. Như thế nào, quảng cáo, nhắc tới Hương Trương Lâm, lại nhìn đến tiểu hoa, này tổng làm ta cảm thấy chính mình giống như đã quên thứ gì. Từ Đổ Nhiên mím môi, chợt thả lỏng mà giãn ra khai mày. Tính, hơn phân nửa không phải cái gì chuyện quan trọng. Không cần để ý, là như thế này sao? Dương Bất Khí khó hiểu mà nhíu mày. Mà một khắc đầu, xa xôi Hương Trương Lâm nội, đã trường đến chừng 3 tầng lâu cao xanh miết, cây nhỏ, chính xen lẫn trong thành phiến Hương Trương Lâm gian, tận khả năng mà thẳng thắn thân cây, theo gió nhẹ khoe khoang chính mình đã rất có quy mô tán cây. Phảng phất như thế, nó không biết khi nào mới có thể trở về cha mẹ, liền sẽ vì nó cảm thấy kiêu ngạo giống nhau. Dương Bất Khí xuất phát thời gian đính thật sự sớm, liền ở cùng ngày giữa trưa. Tất yếu cá nhân giấy chứng nhận, sớm tại phía trước ở nhờ nhật từ cũng đã làm thỏa đáng. Bởi vậy hắn chỉ đơn giản thu thập một chút, liền cùng Từ Đồ Nhiên cáo biệt. Từ Đồ Nhiên tinh thần uể oải, chỉ đứng ở cửa nhà đưa hắn. Dương Bất Khí dặn dò một đống, phương xoay người đi hướng chờ ở bên ngoài taxi. Từ Đồ Nhiên nhìn chăm chú vào hắn bóng dáng, bỗng nhiên mở miệng. Ai, ta đột nhiên nhớ tới, người còn không có ném rớt ta à? Dương Bất Khí đột nhiên không kịp phòng ngừa, kinh ngạc quay đầu lại. Hơi suy tư, rất là co quắp mà mở miệng. Vậy, chúng ta chia tay đi. Hoàn toàn không có tác dụng. Từ Đồ Nhiên suy một tiếng, lắc lắc đầu. Tính, không vội, chờ lần sau gặp mặt rồi nói sau. Dù sao nàng vội xong đỉnh đầu sự, cũng là muốn quá khứ. Dương Bất Khí thấy thế nhẹ nhàng thở ra, giờ khóc giờ cười gật gật đầu. Lại nghe Từ Đồ Nhiên nói, mặt khác, sửa đúng ngươi một sự kiện, hai ta còn không có ở bên nhau đâu, cho nên chia tay gì đó, vượt tiến độ thuộc về là. Dương Bất Khí bị nàng nói mấy câu làm đến thay đổi rất nhanh, biết rõ nàng chỉ là ở đậu chính mình, vẫn là nhịn không được bên tai ửng đỏ. Tim đập hơi hơi gia tốc, hắn lược một do dự, phản hướng Từ Đồ Nhiên phương hướng đi rồi vài bước, thanh thanh giọng nói, vừa muốn mở miệng, Từ Đồ Nhiên thanh âm lại lần nữa vang lên. Cho nên, chờ lần này sự tình vội xong về sau, chúng ta lại đi một chuyến, chí thuần chi ái, đi. Dương Bất Khí, vừa mới ấp ủ tốt cảm xúc cùng lời kịch nháy mắt đổ ở cổ họng. Hắn một lời khó nói hết mà hé miệng, lại đốn vài giây mới tìm về chính mình thanh âm. Vì cái gì là, chí thuần chi ái, ở kia địa phương hẹn hò ta sẽ tương đối kiếm, Từ Đồ Nhiên thập phần thành thật, ôm ấp hôn hít còn có thể đưa tìm đường chết giá trị. Tuy rằng nàng hiện tại cấp bậc cao khả năng lấy đến thiếu. Nhưng dù sao đều là tặng không, không cần bạch không cần. Dương Bất Khí, hắn cân nhắc một chút, quyết định vẫn là từ bỏ đuổi kịp Từ Đồ Nhiên tiết tấu, bất chấp tất cả mà mở miệng. Ta thích ngươi, ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Thực hảo, Từ Đồ Nhiên không chút nào ngoài ý muốn vỗ tay, vui sướng mà hạ kết luận. Vậy như vậy định rồi, lần đầu tiên hẹn hò liền đi chí thuần chi ái. Ta đến lúc đó phụ trách đính vị trí, cứ như vật sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái loại này giờ khóc giờ cười cảm giác lại dũng đi lên, nhưng cố tình bởi vì đối phương là Từ Đồ Nhiên, lại giống như hết thảy đều không kỳ quái. Dương Bất Khí nhìn chằm chằm Từ Đồ Nhiên nhìn trong chốc lát, từ bỏ mà thở dài, chợt nhẹ nhàng nở nụ cười, thử thăm dò đi phía trước đi rồi vài bước, hướng về phía Từ Đồ Nhiên mở ra hai tay. Từ Đồ Nhiên thản nhiên mà đón đi lên, cằm nhẹ nhàng dựa vào Dương Bất Khí đầu vai. Rõ ràng khoảng cách còn rất xa, nhưng Dương Bất Khí tim đập lại rất rõ ràng. Ta thích ngươi, nàng bên tai lại lần nữa vang lên Dương Bất Khí thanh âm. Ta tưởng cùng ngươi vẫn luôn ở bên nhau, Từ Đồ Nhiên nhẹ nhàng lên tiếng, chợt tựa nhớ tới cái gì, như suy tư gì mà rũ mắt hướng Dương Bất Khí trên eo nhìn thoáng qua, bừng tỉnh đại ngộ mà. A, một tiếng. Ta biết ta đã quên cái gì, nàng một cái tát chụp thượng Dương Bất Khí xương bả vai. Ta đem ngươi nhi tử đặt ở Hương Trương Lâm, Dương Bất Khí, không phải, ngươi từ từ, hắn một chút đem người kéo ra, chúng ta khi nào có một cái, không đợi hắn nói xong, phía sau taxi truyền đến thúc giục tiếng vang. Dương Bất Khí bất đắc dĩ, quay đầu lại cùng tài xế nói thanh khiểm, lại lần nữa nhìn về phía Từ Đồ Nhiên. Tính, đến lúc đó lại nói. Điện thoại liên hệ, Từ Đồ Nhiên lười nhác mà, ân, nhìn theo Dương Bất Khí hai ba bước chui vào trong xe. Dương Bất Khí cách cửa sổ xe cùng nàng phất tay, đảo mắt đã bị kéo đi rất xa. Từ Đổ Nhiên thực tẫn bạn gái nghĩa vụ mà nhìn theo hắn rời đi, ở taxi biến mất ở tầm nhìn trong vòng nháy mắt, trong đầu lại thứ vang lên quen thuộc lạnh băng thanh âm, chúc mừng ngài, đạt được một chút tìm đường chết giá trị. Từ Đổ Nhiên, thực hiển nhiên, đó chính là một lần đưa phân. Lại 5 ngày lúc sau, Từ Đổ Nhiên trong nhà phòng rửa mặt nổi, thịt băm chẳng hệ thống ngồi ngay ngắn ở bồn rửa mặt bên cạnh trí vật giá thưởng, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cái kia tìm đường chết giá trị hệ thống, nó cho ngươi trong tối ngoài sáng đưa phân còn thiếu sao? Lần đó phòng chừng cũng là giống nhau, nhìn xem tình huống không sai biệt lắm, trực tiếp liền cấp phân tính qua, ngươi cũng không cần tưởng quá nhiều. Hai người vừa mới xác định quan hệ, trong đó một phương lập tức liền đánh xe chạy. Chạy còn không trở lại, này bốn bỏ năm lên lại mạt cái linh, không phải tương đương đem người cấp quăng sao? Hơn nữa lúc ấy còn có người ngoài ở đâu? Cái kia taxi tài xế bàng quan toàn bộ hành trình. Lại bốn bỏ năm lên một chút, đây là trước mặt mọi người đem Từ Đổ Nhiên cấp quăng, hơn nữa làm cho người ngoài mặt, hắn còn không có đáp lại Từ Đổ Nhiên đi. Chí thuần chi ái, hẹn hò mời, bốn bỏ năm lên tương đương cự tuyệt. Này nhiều hạ nhân mặt mũi a, càng dán nguyên cốt truyện. Bởi vậy có thể thấy được, tìm đường chết giá trị hệ thống điểm này chỉ số, cấp đến hợp tình hợp lý, phi thường nói được qua đi. Là như thế này tốt nhất, chính hướng trên mặt phát nước lạnh Từ Đổ Nhiên bớt thời giờ nói. Nhưng ta tổng cảm thấy không đúng lắm, không đúng chỗ nào, hệ thống không cho là đúng. Từ hắn rời đi, hai ngươi điện thoại liền không đoạn quá, phải có không thích hợp ngươi đã sớm phát hiện. Như thế lời nói thật, Từ Đổ Nhiên đóng lại vòi nước, yên lặng nghĩ đến. Xuất phát từ đối kia một chút tìm đường chết giá trị hoang mang cùng cảnh giác, mấy ngày nay tới nay. Nàng vẫn luôn cùng Dương Bất Khí bảo trì liên hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể xác định, hết hạn trước mắt mới thôi, Dương Bất Khí vẫn luôn sống được hào hào, còn chưa có chết. Tinh thần trạng thái cũng không có gì vấn đề, thậm chí so trước kia càng nhạy bén. Thông qua hắn cùng Bồ Hàm hai bên cung cấp tình báo, Từ Đổ Nhiên không phí cái gì tính liền xác định một sự kiện. Gần nhất xác thật lại có khả nghi nhân vật ở Hương Trương Lâm nhập khẩu phụ cận lui tới. Hơn nữa số lượng đang ở tăng nhiều, đã thành hội tụ chi thế. Dương Bất Khí còn lộ ra, hai ngày này ở Hương Trương Lâm phụ cận cảm nhận được cao dai đáng ghét vật hơi thở. Này càng làm cho Từ Đổ Nhiên chắc chắn chính mình suy đoán. Dư lại ngôi sao mảnh nhỏ, là tính toán trước từ Hương Trương Lâm xuống tay. Mà liền ở ngày hôm qua, Dương Bất Khí ở trong điện thoại báo cho, chính mình muốn đánh sâu vào sinh mệnh tinh cấp, sẽ cưỡng chế chính mình tiến vào so lớn lên giấc ngủ. Tạm thời vô pháp lại liên hệ, cái này làm cho Từ Đổ Nhiên nguyên bản buông tâm không khỏi lại lần nữa huyền lên. Tuy nói sinh mệnh khuynh hướng vốn là thuộc về Dương Bất Khí, nhưng thăng tinh việc này chính là sẽ dẫn tới tác dụng phụ. Vạn nhất Dương Bất Khí thăng thăng liền đã chết đâu. Hơn nữa Dương Bất Khí ly cương, nàng khuyết thiếu kịp thời thu hoạch tình báo con đường. Từ Đổ Nhiên liền sảng khoái mà quyết định, trực tiếp xuất phát đi Hương Trương Lâm. Hệ thống đối này lại không xem trọng. Người hiện tại trạng thái vẫn là không quá ổn định, không kiến nghị cưỡi giao thông công cộng công cụ. Nó buồn bã nói, làm không hảo sẽ khiến cho trọng đại sự cố. Ta đoán cũng là, Từ Đổ Nhiên ngẩng mặt, nhìn trong gương chính mình, thật sâu thở dài. Chỉ thấy kính mặt trơn bóng, ảnh ngược ra lại phi người mặt, mà là một trương thuần từ lượn lờ xương đen cấu thành. Mặt, xương mù khe hở gian, hình như có cái gì ở ẩn ẩn mấp máy. Từ Đổ Nhiên thử há mồm. Trong gương chính mình, lại chỉ từ sương mù trông dò ra một cây nho nhỏ xúc tu. Nàng nhìn chằm chằm gương nhìn trong chốc lát, phương thấy trong gương khuôn mặt dần dần khôi phục bình thường. Nàng chỉ tùy tay một mặt, liền thấy trong gương làn da lại rớt xuống một mảnh, lại lần nữa lộ ra phía dưới kích động sương mù. Từ Đổ Nhiên bất đắc dĩ mà nhắm mắt, nương chụp dung dịch săn ra cơ hội, đem kia phiến làn da lại cấp chụp trở về, thuận miệng nói. Ta quyết định chính mình lái xe qua đi. Hệ thống, người có bằng lái sao? Ta sẽ hỗn loạn. Từ Đổ Nhiên nghiêm trang. Ta có thể cho người vô pháp cha ta bằng lái. Dự định, trọng đại sự cố giao thông. Dự định, hệ thống chớp một chút đôi mắt. Thấy Từ Đổ Nhiên xác thật không có thay đổi chủ ý ý tưởng. Chỉ phải thở dài. Kỳ thật người không nhất định một hai phải dùng nhân loại phương tiện giao thông. Nó nói, người hiện tại kỹ năng không phải đều thăng cấp sao? Người có thể trực tiếp dùng chúng nó à, mặc kệ là lợi dụng uế sương mù bay qua đi, vẫn là từ huyết nhục đục hà chèo thuyền qua đi, lý luận thượng đều là được không? Thật sự cảm thấy phiền phức, ngươi còn có thể cho ngươi ở Hương Chương Lâm người hầu truyền lại tin tức, làm cho bọn họ tiến hành nghi thức, vậy ngươi liền có thể trực tiếp lợi dụng vực rời đi đi qua. Hệ thống nghiêm túc kiến nghị, chủ ý này có thể, ta nhớ rõ Khương Tư Vũ liền làm như vậy quá. Từ Đồ Nhiên búng tay một cái, bất quá sửa đúng một chút, Hương Chương Lâm vị kia, cũng không phải là ta người hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời tuy như thế, nàng cũng không nhất định liền sẽ dùng loại này phương pháp. Ngay từ đầu căn bản không hướng cái này ý nghĩ suy nghĩ, kinh hệ thống nhắc tới, nàng lúc này mới ý thức được, kỳ thật trừ ra phương tiện giao thông, nàng còn nhiều đến là lên đường biện pháp. Đã sớm nói, đây là nhận chi trình độ vấn đề. Hệ thống làm như đối này không chút nào kỳ quái. Ngươi hiện tại nhận chi, đại bộ phận còn cực hạn ở nhân loại mặt thường. Đây cũng là ngươi tuy rằng đạt được ánh sao, lại vô pháp hoàn toàn nắm giữ nguyên nhân. Cho nên nói, chạy nhanh hoàn thành nghi thức, việc này trọng yếu phi thường. Từ Đồ Nhiên tức giận mà xem nó liếc mắt một cái, khó được không có ra tiếng phản bác. Tuy rằng cảm thấy khó chịu, nhưng không thể không nói, hệ thống lần này đánh trúng yếu điểm. Mấy ngày nay tới, nàng vẫn luôn tận khả năng mà dung hợp ánh sao lực lượng, tuy nói thực lực tăng lên thật sự rõ ràng, nhưng mà đối với tự mình nắm chắc cảm, lại phảng phất càng ngày càng yếu. Nàng có khi sẽ cảm thấy chính mình tượng sương mù, giống phong, giống từ chỗ cao quan sát thế giới cự mắt, giống dừng lại ở thời không trung tâm, không cần thay đổi cũng không thay đổi nào đó tồn tại. Có khi lẻ sẽ cảm thấy chính mình đang ở từ chỗ cao rơi xuống. Cho đến trở xuống hiện tại cái này thể xác. Tựa hồ có cái gì, đang ở từ nàng trong cơ thể hướng ra phía ngoài lan tràn. Nhưng nàng vô pháp lý giải, bởi vậy cũng vô pháp khống chế. Nàng hiện tại hình tượng, đúng là này vô pháp khống chế kết quả chi nhất. Còn hảo nàng có dự kiến trước, sớm tại Dương Bất Khí rời đi trước một ngày, nàng cũng đã cảm thấy có chỗ nào không đúng rồi. Vừa lúc ngày hôm sau Dương Bất Khí đưa ra muốn đi Hương Chương Lâm. Nàng không nói hai lời liền theo đem người tiễn đi. Bằng không thật làm Dương Bất Khí thấy nàng như bây giờ, làm không hảo đối phương đã không có. Bất quá hướng tốt phương diện tưởng, ít nhất nàng hiện tại đánh nhau lên, càng có tự tin. Tựa như hệ thống nói, trong khoảng thời gian này dung hợp, làm nàng nắm giữ đại bộ phận kỹ năng đều có chất bay vọt. Nơi này, đại bộ phận, chỉ tự nhiên là hỗn loạn cùng thiên tai hai cái phương diện. Thiên tai khuynh hướng thượng. Chủ yếu thể hiện ở kỹ năng hiệu quả bổ sung. Hẳn là bởi vì chiến tranh khuynh hướng cũng bị nàng chiếm quan hệ, thăng cấp sau, nàng thiên tai kỹ năng đều mang lên một ít chiến tranh khuynh hướng tính chất đặc biệt. Quế sương mù, ở vốn có hút sinh mệnh tiền đề hạ, còn có được truyền bá ôn dịch năng lực. Mà, huyết nhục đục hà, tắc có thể cho bị con sông phân cách khai quần thể, tự nhiên mà vậy mà lâm vào lẫn nhau cừu thị trạng thái. Không chỉ có như thế. Nàng còn có thể từ huyết nhục đục giữa sông triệu hoán bộ xương khô binh lính cùng vong linh đại quân. Này hai người tồn tục thời gian quyết định bởi với con sông tồn tục thời gian, sức chiến đấu cũng cùng nước sông đầy đủ trình độ cùng một nhịp thở. Băng 18, có được chiến đấu người khổng lồ cùng chiến xa hai loại hình thái, nàng có thể bằng chính mình tâm ý triệu hoán. Đến nỗi, số 7 băng, nó ở sử dụng phương thức thượng tắc không có gì thay đổi, chỉ là khối băng vỡ vụn sau sinh ra mảnh nhỏ. Bị giao cho kỳ lạ năng lực. Nếu là lọt vào người đôi mắt hoặc trong lòng, nó sẽ vặn vẹo bọn họ chứng kiến, làm cho bọn họ đối quanh mình hết thảy càng dễ dàng sinh ra địch ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà nếu là bọn họ đã ở vào đối địch trạng thái, này đó phiêu tiến bọn họ đôi mắt mảnh nhỏ, tắc sẽ làm bọn họ đối địch nhân cùng chính mình trạng thái sinh ra nghiêm trọng ngộ phán. Nói như vậy lên, đảo càng như là chân chính tuyết trắng nữ vương. Bất quá lệnh Từ Đồ Nhiên có chút để ý chính là, cùng số 7 băng tương quan liên. Phi bình thường lý trí, trạng thái, ở thăng cấp sau tắc hoàn toàn không thấy tung tích, cũng vô pháp lại thông qua xác suất kích phát. Hệ thống đối này giải thích là, này xem như một loại tự mình bảo hộ cơ chế. Ngươi hiện tại vô pháp khống chế đồ vật quá nhiều, nếu làm ngươi tiến vào cái loại này trạng thái, ngươi làm không hảo sẽ đem chính mình đùa chết. Hệ thống nói. Kỳ bản thân chính là một loại càng tiếp cận ngươi bản thể trạng thái. Có thể cưỡng chế đem nó tiến vào con đường đóng cửa, đã là người thực lực tăng cường thể hiện. Đến nỗi khác, rồi nói sau. Còn Hảo, Từ đột nhiên ngẫm lại phía trước, bởi vì cái này trạng thái lãng phí 5.000 tìm đường chết giá trị, thật cũng không phải thực đau lòng. Đến nỗi hỗn loạn khuynh hướng thượng, Từ đột nhiên nguyên bản trưởng có. Bất hạnh thỏ chân, cùng, khó bề phân biệt, tắc đều được đến một lần thay hình đổi dạng thăng cấp. Chân chính ý nghĩa thượng, thay hình đổi dạng, liền tên đều thay đổi cái loại này. Bất hạnh thỏ chân, thay tên vì, thần chi hôn. Có thể cho đụng chạm đến tất cả mọi người ngắn ngủi thất trí, lâm vào hỗn loạn hoặc là chỗ trống, nếu là ở huyết nguyệt bao phủ phạm vi, cái này hiệu quả có thể kéo dài đến càng dài. Khó bề phân biệt, thăng cấp bản, tác vi, ánh trăng sân nhảy, hiệu quả vì, Từ đột nhiên có thể chủ động dâng lên một vòng huyết nguyệt, không hạn thời gian địa điểm. Mà ở huyết nguyệt bao phủ trong phạm vi, nàng đem có thể tự động ảnh hưởng mặt khác sinh vật thần trí. Tạo thành thời gian dài hỗn loạn hoặc hàng trí. Nhưng cụ thể hiệu quả tùy người mà khác nhau, không bằng thần chi hôn ổn định. Ngoài ra, nàng còn có được đối kỹ năng bao trùm đối tượng. Quyền được miễn, đã có thể lựa chọn tính mà hủy bỏ đối nào đó đối tượng ảnh hưởng. Mặt khác, này cũng coi như là một loại chủ động kỹ năng. Đến nỗi dạ thú phương diện, còn mặt khác đơn độc giải khóa một cái kỹ năng cho nàng. Từ đột nhiên cảm thấy quá ít. Lại khai tìm đường chết giá trị hệ thống phía trước cấp kỹ năng bổ sung bao, kết quả cũng chỉ khai ra tới một cái. Nói cách khác, nàng hiện tại tại dã thú khuynh hướng thượng, có được độc lập hai cái kỹ năng. Cái thứ nhất phi thường đơn giản thô bạo, đã kêu làng. Dị thú, cái này kỹ năng hạ có được hai cái hiệu quả, cái thứ nhất vì. Kinh sợ, xem tên đoán nghĩa, chính là nàng có thể thông qua rít gào đối mặt khác sinh vật hình thành mạnh mẽ áp chế. Một cái khác còn lại là, sinh trưởng, này bộ phận Từ đột nhiên không quá có thể lý giải. Bất quá từ văn tự thuyết minh tới xem, tự hồ là có thể cho nàng ở thoát ly thể xác trói buộc tiền đề hạ, tự do biến thành bất luận cái gì sinh mệnh hình dạng, thậm chí có thể từ bất đồng sinh mệnh thể đi học tập hoặc đoạt lấy bộ phận, dùng để lắp ráp ở thân thể của mình thường. Cái thứ hai kỹ năng, tắc tương đối muốn sử dụng rất nhiều. Thấp minh, nàng có thể phát ra kỳ lạ. Kêu to, thanh âm này có thể xuyên thấu bất luận cái gì trương vách tường, có thể đến bất luận cái gì địa phương, có thể hướng chỉ định bất luận cái gì đối tượng truyền đạt tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá cũng không biết có phải hay không bởi vì nàng trước mắt còn không có dung hợp hảo, cái này kỹ năng tồn tại hai cái cực hạn. Đầu tiên, nàng chỉ có thể hướng chính mình xác thực nhận thức truyền đạt tin tức. Tiếp theo. Nàng trước mắt có thể truyền đạt tin tức đều phi thường đơn giản, thậm chí có thể nói là đơn sơ. Tỷ như, nàng mỗi lần ý đồ dùng thấp minh liên hệ dương bất khí khi, đều chỉ biết nói. Có ở đây không, có ở đây không, mà mỗi khi lúc này, dương bất khí liền sẽ rời đi hương trương lâm, đến bên ngoài cho nàng gọi điện thoại. Hai ngày này hơi chút tiến bộ chút, tỷ như liên hệ còn ở vực trung khương tư vũ khi, nàng có thể truyền đạt số lượng từ một chút phiên cái lần. Trừ bỏ hỏi, có ở đây không, nàng còn có thể làm nàng, mở cửa, Khương Tư Vũ cũng rất phối hợp, tối hôm qua cũng đã thông qua bút tiên chi bút truyền đến tin tức, tỏ vẻ hôm nay sẽ đem vứt đi office building cửa ra vào mở ra, Từ đột nhiên chỉ cần đến giờ nhi qua đi chờ là được. Từ đột nhiên thật cao hứng, đương trường lại trở về vài câu. Người giỏi quá, cảm ơn ngươi, cấp hài tử vui vẻ đến, nương bút tiên chi bút, lại so vài cái tâm. Nói đến bút tiên chi bút, nó cùng ca hát bút này ca hai gần nhất cũng là trở nên rất có ý tứ. Ở Từ đột nhiên mới vừa đạt được ánh sao lúc đầu, này hai cơ bản liền sẽ giả chết, ngày thường liền xúc ở phòng góc, đại khí không dám ra một cái. Gần nhất cũng không biết là nàng trở nên không rất giống người vẫn là thế nào, này nhị bút bỗng nhiên lại trở nên thân thiện lên. Bút tiên chi bút mỗi lần tiến hành đơn phương truyền lời trước sau. Đều sẽ hơn nữa một đoạn cung kính đến có thể nói chân chó. Lễ phép dùng từ, đến nỗi ca hát bút, tắc tự giác kiêm nhiệm Từ đột nhiên trông báo công tác, xương vẫn là không biết từ chỗ nào học chúc ngươi bình an. Ngay cả thuần túy thăng cấp công cụ, hỗn loạn tiểu đêm đèn, đều bắt đầu phóng xuất ra hữu hảo tín hiệu. Ở ca hát bút phóng chúc ngươi bình an thời điểm, nó sẽ phối hợp mà nháy đèn, vẫn là màu sắc rực rỡ cái loại này. Chỉ có hồ ly vật trang trí. Như cũ là một bộ thanh lãnh không nghĩ phản ứng người bộ dáng. Ngày thường có thể giả chết liền giả chết, có có thể ẩn thân liền ẩn thân, thế nhưng Mạc Danh làm từ đột nhiên cảm nhận được một loại. Hắn cường mặc hắn cường, thanh phong phất núi đồi, khí chất cũng không biết là nên nói nằm yên, hay là nên nói Phật hệ. Lại nói tiếp, lần này ra cửa, đạo cụ vẫn là nhìn mang hai kiện. Từ đột nhiên lẩm bẩm, một bên xoa trên tay thủy, một bên hướng trong phòng đi đến. Khác không nói, bút tiên chi bút vẫn là rất có. Lời còn chưa dứt, chợt nghe trong phòng truyền đến, phanh, một tiếng, giây tiếp theo, liền nghe ca hát bút thanh âm từ trong phòng truyền ra tới. Như cũ là, chúc ngươi bình an, giai điệu, cũng không biết là ở chúc ai bình an. Từ đột nhiên bước nhanh đi vào, chỉ thấy đặt lên bàn bút tiên chi bút đã là tạc đến liền thừa nửa thanh. Nàng không thể hiểu được, thật cẩn thận mà vừa muốn dựa qua đi, liền thấy bút tiên chi bút mặt vỡ chỗ mực nước ùm ục hai hạ, từ bên trong phun ra một cái lại một cái nho nhỏ phao phao, đồng sơn lâm, thực kỳ dị, bên ngoài người, không thích hợp. Từ đột nhiên, đồng sơn lâm, cũng chính là hương trương lâm, nhưng hiện tại Dương Bất Khí Lý nên đã ngủ, truyền đạt tin tức hẳn là không phải hắn. Từ đột nhiên cân nhắc một chút, minh bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là bên kia vực chủ thác ngươi truyền đạt tin tức, bút tiên chi bút suy yếu mà phun ra một cái dấu chấm câu, không nói. Hệ thống xách một tiếng, tạo nghiệt a, khó trách đông, bên kia vực chủ, chỉ tự nhiên chính là trấn thủ ở hương trương lâm chung người gỗ. Hơn phần nửa là Dương Bất Khí sợ có tin tức truyền bất quá tới, đem liên hệ bút tiên chi bút biện pháp cũng nói cho hắn. Vấn đề là, vị kia bản thân chính là thần cấp, hơn nữa đã hướng ngôi sao tế đàn hiến tế thật lâu, cùng chi cùng một nhịp thở. Địa vị so bút tiên chi bút không biết cao đến chỗ nào vậy. Hắn dám kêu, bút tiên chi bút cũng đến dám nghe. Mà dám nghe kết quả, cũng chính là như vậy. Nói thực ra, người nên thiết kế một bộ chính mình câu thông nghi thức. Hệ thống nói, xem đem người làm hại, ta này không còn không có thói quen sao. Từ đột nhiên lẩm bẩm, thật cẩn thận đem cắt thành hai đoạn bút tiên chi bút cất vào hộp, lại đem mặt khác mấy cái đáng ghét vật bay nhanh đóng gói, nhét vào trong bao. Xem ra hương trương lâm bên kia, thiết tuyến trùng chúng nó rốt cuộc tính toán xuống tay. Bất quá ở chạy tới nơi phía trước, nàng còn phải đi trước tìm một chuyến Khương Tư Vũ mới được. Bên kia, 2 giờ sau, Tường Lâm đang ở cửa hàng tiện lợi mua đồ vật, thình lình di động bỗng nhiên vang lên tới. Nàng móc di động ra, đối với trên màn hình nhảy ra tin tức nhìn một lát, khe khẽ thở dài. Ngượng ngùng, nàng quay đầu nhìn về phía sau quầy thu ngân viên. Ta nơi này còn có chút tích phân khoán, có thể giúp ta đổi đi sao? Ngài hảo, có thể. Khuôn mặt còn ngây ngô thu ngân viên gật gật đầu, quét một lần Tường Lâm hội viên mã. Ngài bên này có tam trương Mexico thịt gà cuốn phiếu hối đoái, 2 phân trung ly lấy thiết phiếu hối đoái, còn có mấy trương chỉ định thương phẩm nửa giá khoán. Xin hỏi ngài phải dùng rớt nào trương? Toàn bộ, Tường Lâm không cần nghĩ ngợi, còn có tập thượng 2000 nhiều tích phân, ta cũng tưởng toàn bộ dùng hết. Thu bạc tiểu ca sừng sốt một chút, toàn bộ, ân, Tường Lâm nghiêm túc gật đầu, thuận tay đem một đầu lộn xộn màu xám tóc quăn bát hướng về phía sau đầu. Có thể sử dụng rớt nhiều ít, đều dùng hết. Hôm nay buổi tối ta muốn đi tranh nơi khác. Lúc sau, sợ là rốt cuộc không cơ hội dùng. Cách trương.